Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 4, góc truyện audio.com. Rạng sáng 4 giờ, ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau trở về khách sạn. Đoàn xe dừng lại ở cửa. Đầu tiên là một trước một sau mỗi xe vài gã vệ sĩ mặc thường phục bước xuống. Tiếp đó có người vài bước nhanh đến chiếc xe chính giữa. Khom người kéo ra cửa xe. Đi ra trước là Tạ Viễn. Dưới ánh đèn, hẳn áo mũ chỉnh tề. Vẻ mặt tỉnh táo mà thâm trầm. Xoay người đứng vững rồi mới vừa rồi xoay người. Tay vịn trên cửa xe mở rộng. Cúi đầu nhìn vào trong. Lý Hổ thả tay thả chân ngả vào ghế sau. Tựa vào cửa xe đang ngủ say. Hắn hai mắt nhắm chặt. Lông mi ở dưới mí mắt lộ rõ hình quạt dày rậm. Hơi mở miệng. Từ bên trong truyền ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Tạ Viễn khóe miệng hiện lên một tia ý cười ấm áp. Cúi xuống thân mình, nửa đỡ nửa ôm đem Lý Hổ từ trong xe kéo ra. Lý Hổ nhắm mắt lại nghiêng tựa vào trên vai Tạ Viễn. Hức tiếng nấc rượu, một mùi rượu dày đặc từ hắn trong miệng phát ra. Cổ áo sơ mi trắng mở rộng, bên cạnh còn mang theo một chút vết tích son môi. Liền có vệ sĩ tiến lên một bước tư lệnh. Tôi giúp ngài, Tạ Viễn tùy ý vung vung tay. Hắn đem cánh tay Lý Hổ đặt lên bả vai. Một bàn tay vươn qua ôm sát eo. Tay kia thì tại trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ tỉnh tỉnh. Đến khách sạn rồi, trở về phòng ngủ tiếp. Lý Hổ không có phản ứng. Chỉ là lại hức nấc một hơi rượu. Sáng sớm thời gian, ánh nắng xuyên qua cửa sổ màn lụa trắng sát đất chiếu vào phòng. Có một tia vừa vặn dọi vào trên mặt Lý Hổ, hắn hai mắt lông mi một trận rung động, chậm rãi mở mắt ra. Trên giường rộng lớn, hắn nghiêng lệch xoài tay chân, nằm thành chữ đại, giang ngang, chăn vo thành một nắm, bị đặt ở dưới thân. Trong tay thì nắm cái gối đầu mềm màu trắng, bên hông hắn, sát giường, là ổ chăn lớn, đem người ở bên trong bọc kín từ đầu đến chân, thật giống một con nhộng to lớn. Ngốc ngốc ngồi dậy, mơ mơ màng màng vò vò đầu. Trong bụng cảm giác một trận đầy hơi. Hắn trong mắt mộc mộc dạo qua một vòng. Tại bán mộng bán tỉnh chi gian nhếch miệng lộ ra một cười xấu xa. Đi đến bên cạnh con nhộng kia. Cẩn thận vạch ra một góc chăn. Cong mông nhắm ngay bên trong. Sảng khoái tràn trề thả một cái giấm thật dài vang. Sau một lát, trong phòng truyền ra tiếng gầm lên giận dữ. Đờ, ngươi CMN. Muốn mưu sát chồng à, Tạ Viễn sắc mặt ửng hồng. Từ trên giường bật mạnh lên, trợn mắt nhìn tên kia, mới từ trong ống chui ra. Đầu hắn lộn xộn một đầu rối bù, dưới hai mắt là hai vòng xanh đen nhàn nhạt, cắn răng từ trong hàm răng nhả ra hai chữ, lại đây. Lý Hổ ở một bên toét lớn miệng cười mãi. Hắn vừa cười, vừa quan sát đến đối phương nóng lòng muốn khởi binh vấn tội mình. Lỗ tai không khỏi cảnh giác giật giật, điện quang hỏa thạch, Tạ Viễn vừa vặn đánh tới Lý Hổ, cùng lúc Lý Hổ xoay người, khẩn cấp hướng tới dưới giường chạy trốn, chỉ kém một chút, cẳng chân bị Tạ Viễn nắm giữ lại, hắn tiện thể dùng sức kéo, đem Lý Hổ kéo ngã xuống giường, thừa dịp Lý Hổ còn chưa dãy dụa đứng dậy, Tạ Viễn đã đè cả lên, tiểu lão hổ ngứa ra. Nhìn tam gia ngươi lúc này làm sao xử ngươi? Hắn một bên đè thấp thanh âm hung tợn uy hiếp, một bên nắm xong cổ tay Lý Hổ đè lên đỉnh đầu. Giọng là giọng điệu là cầm thú cương thường dân nam, trên tay lại châm trước dùng sức, sợ không cẩn thận bị thương cánh tay tên kia, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Tam gia thả cho ngươi một con ngựa, cho một con đường sống. Lý Hổ nhảy tránh hai cái, nề hà trên tay không có lực. Tránh thoát không được, vì thế dứt khoát thả lỏng giải thẳng, hê hê, có bản lĩnh, ngươi cũng thả cái rắm ra cho bố người. Nghe vậy, Tạ Viễn trên mặt hiển lộ ra một tia cười dữ tợn. Thật cẩn thận đem xong cổ tay tên kia vào trưởng khống một tay. Dư ra một tay, ngả ngớn nhéo nhéo Lý Hổ cằm, tiểu lão hổ đây là uy vũ bất khuất hảo. Hảo hán tử, hắn vừa nói. Vừa đưa tay chậm rãi chuyển qua bên hông hắn, tiếp, lập tức tiến vào quần lót tứ giác rộng, nắm vận mệnh tử, xem tiểu lão hổ có cốt khí này không. Quần lót là kiểu dáng thời tân ngàn dặm xa xôi, từ Pháp vận trở về, ta, dô ô vuông lam, bằng bông mềm mại, tiểu tiểu lão hổ vẫn an an nhàn nhàn nằm ở bên trong. Sáng sớm, nó vừa mới tỉnh ngủ, chính là lúc tinh thần mười phần, lập tức rơi vào một lòng bàn tay ấm áp hữu lực. Liền hoan hô một tiếng, hùng dũng oai vệ ngẩng đầu lên, năm ngón tay đặt tại trên người nó, linh hoạt vê đến nắn đi, một lúc lại đổi thành trên dưới trà sát, nó thoải mái đánh một cái giật mình, vận khí, thân thể phồng lên vừa to lại lớn. Lý Hổ há miệng, vừa muốn phát ra một tiếng thở dốc, nhưng âm thanh chưa rời đi khoang miệng, đã bị miệng chắn trở về. Tạ Viễn một tay đè lại cổ tay hắn, tay kia thì chăm sóc tiểu tiểu lão hổ, đồng thời cúi đầu cắn lên đôi môi hắn. Môi Lý Hổ cũng không mềm mại, bên môi còn có ít dầu đêm qua mọc ra, dùng đầu lưỡi liếm qua, có thể cảm nhận được lớp ngoài thô ráp cùng dâu chọc. Tạ Viễn một chút, liếm cắn qua bờ môi và cằm của hắn, đầu lưỡi mở khớp hàm, xâm nhập vào bên trong khoang miệng lửa nóng, đụng phải một cái lưỡi khác, lập tức tựa như keo như sơn quấn vào nhau. Nửa ngày, hai người mới tách ra. Tạ Viễn ngẩng đầu lên, vừa thả ra cổ tay Lý Hổ, tay kia thì vẫn nắm tiểu tiểu lão hổ hưng phấn đến gật gù đắc ý, bình tĩnh nói câu. Miệng thật thối, Lý Hổ úp thu hồi cánh tay, lấy tay che miệng lại, he he, hôm qua uống rượu nhiều, trong mắt hắn chuyển, nếu không, không hôn nữa ngươi hôn nó. Tiểu tiểu lão hổ ở bên dưới vừa nghe đến lời này, ngao một tiếng, lập tức lại mập một vòng. Tạ Viễn sắc mặt xanh đen, vẻ mặt là nghiến răng nghiến lợi vô cùng đau lòng, đêm hôm qua. Huynh đài cùng một câu Nga da trắng ôm nhau biểu diễn ca khúc cặp bát mô nổi tiếng. Còn rất có hưng chí đi đến trên bàn khiêu kề mặt vũ nửa đêm lăn lộn. Đem tại hạ từ trên giường đạp xuống hai lần sáng sớm lại đưa lên một phần giám thơm. Huynh đài quả nhiên săn sóc, tại hạ cảm động đến rơi nước mắt, chắc là phải hảo hảo báo đáp huynh đài. 18 điệu sờ nổi tiếng của Vi Tiểu Bảo. Lý Hổ nghe xong phiên tố cáo này, vốn định triển khai lời lẽ chính nghĩa phản bác, nề hà giờ phút này tiểu tiểu lão hổ đợi có phần không kiên nhẫn. Khẩn cấp phồng ra, nhắc nhở hắn hảo hán không ăn thiệt trước mắt, vì thế hắn nuốt miếng nước bọt, đem vòng eo hết lên, thả giọng mềm nhẹ nói, uống rượu mà còn không phải bởi vì ngươi ở bên cạnh. Bố vui vẻ nên uống nhiều lại không thể ôm ngươi xoay bà nước ngoài mùi thật nặng. Như chỉnh một đầu đại dương mã còn không phải ngươi nói. Bây giờ vội vàng chơi một tí, đợi trở về Bắc Bình liền không có nữa. Nói tới đây, hắn mắt nhìn thấy Tạ Viễn sắc mặt dịu đi không ít. Vì thế thông minh vươn cổ, nhẹ nhàng liếm cắn một cái lỗ tai đối phương, ta bây giờ liền đi tắm rửa. Rửa hết, nói xong, cũng không đợi Tạ Viễn trả lời, liền lập tức ngồi dậy, không đợi xuống giường, chân trần liền xông vào phòng tắm. Phía sau, tức giận trên mặt Tạ Viễn hoàn toàn rút đi, chậm rãi biến thành thần sắc ngưng trọng. Hắn vươn tay, xoa xoa huyệt thái dương, mi gian hiển lộ ra vài đường văn rõ ràng mà khắc sâu. Dẫn dắt từng bước hồi lâu như vậy, tên kia vẫn là một lòng một dạ muốn trở về cũng phải. Hắn thấy địa khí của mảnh đất, rời đi, sợ là, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, Lý Hổ vội vàng vàng ở trong phòng tắm tẩy dừa. Ngậm hai ngụm nước xúc miệng, sau khi bôi lên xà phòng trà dừa, liền bước chân vội vã trở lại phòng ngủ. Phía dưới, tiểu tiểu lão hổ vẫn hơi đứng dậy, thò đầu lộ ra sức sống. Trên giường rộng lớn, khung giường đồng thau, bao trong ra tuyết trắng, Tạ Viễn đang hơi ngồi ở chỗ đó. Ánh nắng sớm mai chiếu vào, ở trên sợi tóc hắn mạ lên một lớp màu vàng nhàn nhạt. Hắn hai mắt hơi nheo lại, thật dài lông mi bao che phủ nét mặt trong đôi mắt. Trên mặt là một bộ dáng có chút đăm chiêu. Nếu là quá khứ, nhìn thấy Tạ Viễn lộ ra vẻ mặt bí hiểm này, Lý Hổ liền bản năng cảm giác sau gáy có một luồng gió lạnh thổi qua. Hiện giờ, hắn lại hưng chí bừng bừng nghĩ, cầm thú lại ở đó suy nghĩ, nhà cái vẻ giả đứng đắn ngược lại là lẳng đến đáng yêu. Hắn đi nhanh vài bước, bò lên giường, mở tay chân một lượt, cái eo hếch hếch, từ trong lỗ mũi hừ hừ ra một câu, ta rửa rồi. Mau tới, Tạ Viễn nghiêng đầu, liếc mắt thân thể trơn trần như nhộng mở rộng, khóe miệng hơi hơi thoáng co rút, hắn âm thầm thở dài một tiếng, lại rốt cục cúi xuống thân, một tay đem đồ sắp chẳng biết xấu hổ ôm lấy. Lý Hổ ngồi ngang trên đùi Tạ Viễn, hai tay khoác bờ vai của hắn, Tạ Viễn vùi đầu, dùng miệng lưỡi ôn nhu kích động vật kia của hắn, để nó khoang miệng ra ra vào vào. Lý Hổ nhắm mắt lại, cổ hơi hơi về ngưỡng ra sau, thần sắc trên mặt là thích ý sảng khoái nói không nên lời. Thon gầy mà rắn chắc vòng eo theo động tác Tạ Viễn lắc lư qua lại. Tạ Viễn vừa làm việc trong miệng, vừa tay phải dọc theo mắt cá chân Lý Hổ chậm rãi xoa nhẹ đến đùi. Từ giữa chân xuyên vào, chạm đến mông hai cánh hoa nhẵn nhụi rắn chắc, lấy ngón tay đẩy ra, để ở cửa vào, đầu tiên là nhẹ nhàng sờ soạng một cái, tiếp theo đem ngón trỏ chậm rãi chọc vào. Lý Hổ bật vòng eo, mở to mắt, CMN đâu nói đến phía trước. Tạ Viễn phun ra thứ trong miệng, cúi đầu cười cười, trước sau cùng nhau đến càng thích đờ, đầu ngón tay ở dưới từ một ngón biến thành hai ngón. Xoay tròn ở trong lối giữa ra vào đằng trước vật bị bao vây liếm cắn. Phía sau cũng dần dần có cảm giác tê dại, không giống hưởng thụ như dịu dàng vừa rồi. Sức lực đằng trước đột nhiên bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thậm chí như bão tố mãnh liệt lên, phía sau bị ấn xoa đến nơi nào đó. Lý Hổ đột nhiên run một cái, trước sau giáp kích, trong thân thể dường như đốt một mồi hỏa. Sắc mặt đỏ lên, môi cũng không tự giác mở ra, bắp đùi nhẵn nhụi mà rắn chắc hơi hơi run rẩy. Tiểu tiểu lão hổ lên sức, cào thét muốn xông tới phía trước, trên sóng mũi thẳng của hắn thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Thời khắc mấu chốt, thế đi bị kiềm hãm, một ngón cái chặn đứng đỉnh đầu tiểu tiểu lão hổ, Lý Hổ thấy bất mãn. Lúc này kháng nghị nói, đờ ngươi đại, một câu kháng nghị chưa nói xong, vừa mở miệng đã bị chặn kín lại. Lý Hổ cánh tay không có lực, vai Tạ Viễn lại mạnh mẽ hữu lực, giam chặt hắn vào trong ngực, nụ hôn này triền miên mà lại đau khổ nửa ngày. Tạ Viễn buông ra Lý Hổ, ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu ngâm nga một câu, tim Tiêu Thị Uyên Ương bị Lý Phiên Hồng lãng, cả câu ý là làm tình, vừa ca, vừa ôm lấy tên kia, để hắn biến thành tư thế khóa ngồi trên người mình. Tiểu lão hổ thực sự tinh thần, ngồi lên tự mình động càng thích, vị trí phía sau chặt lỏng vừa vặn thích hợp, có chuẩn bị vừa rồi, trong lối giữa đã có chút trơn, bảo đao và vỏ đao đều là nguyên bộ dùng 20 đến 30 năm vật gì. Quen thuộc đi vào, bởi vì là ngồi, một mạch tiến vào chỗ sâu trong con đường, rất tròn mông đặt ở trên đùi Tạ Viễn, cảm giác co giãn 10 phần. Đợi đến khi hoàn toàn kết hợp vào nhau, hai người đồng thời thở phào một hơi, Tạ Viễn cũng không vội vã động, một tay ôm Lý Hổ eo, một tay vò vò tóc của hắn, tên này bây giờ tóc dài không ít, luôn chảy bối đầu bóng loáng, chính hắn đối kiểu tóc này có chút vừa lòng, cảm giác phái đoàn 10 phần, Tạ Viễn xoa vài cái, khiến tóc trán rơi tản mát xuống, tùy ý phủ lên trán, tiến lại gần. Hôn hôn vành tai Lý Hổ, cúi đầu cười nói, tiểu biệt thắng tân hôn tam gia có trận không ôm tiểu lão hổ. Nhớ ta không, Lý Hổ thở hổn hển hơi, nôn khó dằn nổi vặn vẹo một chút đờ. Phía trước của bố ngươi còn chưa hầu hạ xong đâu. Tạ Viễn cười, hắn đột nhiên lấy sức, dùng sức đẩy tới trước. Lý Hổ bất ngờ không kịp phòng, a một tiếng, tiểu tiểu lão hổ đã rơi vào trong lòng một bàn tay ấm áp. Tạ Viễn một bên xoa nắn qua lại tiểu tiểu lão hổ, một bên nâng eo Lý Hổ, bắt đầu cao thấp qua lại cử động. Nhiều năm thân mật, hắn đối với thân thể này sớm là như lòng bàn tay. Vừa động tác lên xuống, vừa liếm cắn hầu kết Lý Hổ. Lý Hổ quả nhiên hít hơi, phía sau theo đó siết chặt tam ra hai tay thay ngươi làm. Tiểu lão hổ tự mình động, Lý Hổ hôm qua chơi đến vui sướng. Vừa ngủ say dậy, chính là thích thú 10 phần. Hắn giờ phút này trong cơ thể mất thăng bằng chứa vật. Vừa chướng lại thích, đang định kịch liệt lên một hiệp. Nghe xong Tạ Viễn lời này, trong mắt chuyển một cái. lúc này siết chặt cái mông, cử động vòng eo, cưỡi ở Tạ Viễn trên người dùng sức lên xuống làm việc, a ha. Từ sau lưng nhìn, hắn màu da ngăm đen, dài nhỏ cơ nhục theo từng động tác siết chặt, vai rộng eo hẹp, giữa eo mông hơi hơi lõm xuống, bày ra một đường cong lưu sướng, phía dưới hợp với mông tròn chắc vảnh cao, nhan sắc so với màu da trên người hắn thoáng trắng nõn một chút. Giờ phút này đang kịch liệt lên xuống, trong lúc lên xuống, lộ ra vật gì thẳng tắp của Tạ Viễn, Lý Hổ nhất cổ tắc khí, động đến vui sướng, trên trán dần dần chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, lại cảm giác vui vẻ thoải mái. Hắn vừa làm, vừa hừ hừ hơi mở mắt, đối diện hai mắt Tạ Viễn chăm chú nhìn hắn bên trong thù vô nửa điểm dục vọng. Ánh mắt thật sâu, thật có vẻ sâu không lường được. Lý Hổ không khỏi ngẩn ra, đờ, ngươi nhìn bố cái kiểu này làm gì? Tạ Viễn sửng sốt, lập tức cười cười, đã lâu không thấy tiểu lão hổ. Tam gia muốn nhìn ngươi nhiều thêm, ngươi nhìn bố như vậy. Bố cẩn thận đến cuống. Lý Hổ thả chậm động tác, thân thể vươn tới trước, tựa vào người Tạ Viễn. Mông vẫn lay động ngăn, ha nói đi. Làm sao, không làm sao. Ta chỉ là nghĩ. Đợi chúng ta trở về Bắc Bình, sợ là khó được có thời gian như thế này nữa, vì sao, quy củ cộng sản đằng các ngươi. Ngươi còn không biết, cứ lộ liễu ở cùng nhau, sợ là sinh nghĩ khác. Hắn chưa nói xong, bị Lý Hổ một hơi cắt đứt, nói nhảm, rốt cuộc ngươi muốn nói gì. Một hơi nói hết, lúc này thân thể hai người vẫn gắn liền nhau. Tạ Viễn hai tay nắm tiểu tiểu lão hổ, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Hắn thả tay ra, đem Lý Hổ ôm chặt vào ngực cảm thụ nhiệt lượng sinh khí bừng bừng của thân thể trong lòng. Tạ Viễn vừa bắt đầu động tác mạnh nhanh, vừa nói, bọn họ phái người đến Hong Kong trực tiếp gặp ta. Nói ra điều kiện là quốc gia FZS, Lý Hổ sửng sốt, hậm hực mắng một câu, đờ, ta đã từ chối. Động tác lên xuống của hắn lập tức cứng ở đó, tại sao? Tạ Viễn không đáp lại. Hắn ôm Lý Hổ, nghiêng người nhân thể đặt hắn đặt lên giường. Trong cơ thể Lý Hổ rất nóng. Hắn rơi vào bên trong, là nhịp đập và khít chặt quen thuộc. Sớm qua niên thiếu phóng túng. Nhưng giờ này phút này, hắn như về lại mười mấy năm trước. Trong chiến tranh Chahae, mang theo mùi máu tươi liều chết dây dưa. Một giọt mồ hôi từ trán hắn theo thái dương chảy xuống. Nhỏ xuống cầm Lý Hổ hắn vừa ra súc làm việc. Vừa vươn ngón cái, thật cẩn thận lau đi giọt mồ hôi đọng này. Hắn vươn cổ, hôn hôn mắt trái Lý Hổ tiểu lão hổ của Tam gia, hừ a. Trong cơ thể bị chướng đầy, chỗ mẫn cảm bị lực mạnh mà nhanh chóng ma sát. Lý Hổ thậm chí cảm giác được đau đớn, nhưng trong đó đã có một cỗ tư vị tê dại khó có thể tướng dung. Giống như điện chạy qua lưng hắn, khiến hắn cả người đều run rẩy. Đờ. Cầm thú ra sức vậy, tạm thời đem đề tài vừa rồi đặt ở một bên. Hắn ngửa mặt nhắm mắt lại, hơi mở miệng, hai chân giơ lên cao, hai tay theo bản năng nắm vò ra giường, mười ngón tay khác duỗi tới, gờ vào, lòng bàn tay dán vào nhau. Giọng Tạ Viễn thấp trầm như thì thào như nói, ngày tốt cảnh xuân tươi đẹp, chỉ mong say mãi không bao giờ tỉnh cũng may Tam gia còn có tiểu lão hổ tương lai tiểu lão hổ ở đâu. Nơi đó là quê hương, Lý Hổ khẽ động tay, dùng sức kẹp chặt ngón tay Tạ Viễn, này, sao ngươi lại cự tuyệt điều kiện cộng sản đảng đưa ra. Nơi đó là quốc gia FC, Tạ Viễn nằm thẳng trên giường, mặt hướng trần nhà, ở đây không tốt sao, ăn nhậu chơi bời, cái gì cũng có. Thế giới của cộng sản đảng, chỉ sợ không có những thứ này. Lý Hổ gãi gãi mông, không tốt. Ma Tây là nói tiếng ma, người địa phương nói là tiếng chim. Ta đều nghe không hiểu. Vả lại, chỗ này còn nhỏ hơn trứng muỗi trở về trời đất bao la. Phong cảnh náo nhiệt, nói tới đây, hắn xoay người qua, hay ngươi muốn đi theo đầu chọc, đi con đường phản động. Ngươi ngốc à, đã ở tình cảnh này. Hắn chính là thu được châu chấu, nhảy nhót không được vài ngày, Đài Loan thủ được không ta không nói, ngươi muốn phải đi nơi đó, không phải nắm hắn trong lòng bàn tay rồi, hắn có thể dung ngươi. Hơn nữa, ngươi lúc đầu tốn nhiều tâm tư vào Cộng sản Đảng như vậy. Không phải uổng phí, ngươi có ý đồ gì vậy? Tạ Viễn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ, cục diện chính trị như đánh cờ. Dựa vào là chế hành ta không dự đoán được CMD thất bại hoàn toàn như vậy, đầu chọc còn ta có thể cấu kết gì đi. Đầu chọc mất, thiên hạ thành của Cộng sản Đảng hết, ta ngược lại bất lực, quy định hạn chế và cân bằng giữa đôi bên hay nhiều phía. Hắn tiếp tục nói, giọng nói có thể nói rừng rưng, hai hổ tranh chấp. Ta có thể từ giữa mưu lợi bất chính, nhưng nay thắng bại đã phân, thiên hạ này họ Cộng. Ta lại không thể mượn lực, hiện nay còn có thể lấy làm ngụy trang, đợi cho Giang Sơn vững chắc rồi. Giai cấp bóc lột phản động như ta xem ví dụ của Rasser. Chỉ sợ là không ổn, Lý Hổ ở một bên nhịn không được xen mồm phát biểu ý kiến nói. Cái này thì, loại giai cấp phản động ức hiếp nhân dân, bóc lột dân chúng, không chuyện ác nào không làm như ngươi, nên phải bị đánh ngã xuống đất. Rồi một chân dẫm lên mới đúng. Ha ha, thực sự có ngày này. Vậy ngươi cũng là đáng đời. Tạ Viễn nghiêng đầu đi, liếc Lý Hổ trần chuồng một cái. Ta là đáng đời, thế nếu Tam gia có một ngày như vậy, tiểu lão hổ đau lòng không? Lý Hổ chuyển trong mắt. Ngươi thật cảm giác sẽ có ngày này, khó mà nói, nhưng ZC và Sô Cộng luôn đi với nhau. Xem những việc trải qua ở Rasser, sợ là khó tránh khỏi. Cứ tính là vẫn không lật mặt, bị nắm trong tay người khác, cuộc sống suốt ngày cẩn thận dè dặt, lo lắng đề phòng, Lý Hổ lập tức chặn đứng lời hắn, vậy đi Đài Loan. Cuộc sống cũng không phải bị người khác nắm trong tay, suốt ngày cẩn thận dè dặt, lo lắng đề phòng, Tạ Viễn lập tức trở mình, đặt lên thân hình đẫm mồ hôi Lý Hổ, nhìn thẳng hai mắt hắn, cho nên hai nơi đều không đi. Đơn giản cao chạy xa bay. Chúng ta sống ngày tiêu diêu tự tại, hoa thiên tửu địa, được không, ăn chơi, rượu chè bê bết. Khi nói lời này, giọng hắn bình ổn, thần sắc cũng không thấy căng thẳng, chỉ là hai người đều trần ngực dán sát vào nhau. Lý Hổ có thể cảm giác được nơi đè lên ngực hắn. Bên trong đập nhanh vài cái, cầm thú đây là đang sợ, Lý Hổ há há miệng. Chuẩn bị không kiêng nể cười nhạo một trận. Nhưng nói ra miệng, lại là, ở lại đây, chỗ lớn chút, nói cái gì tiêu diêu tự tại, ăn chơi đằng, nơi này là không đủ lớn. Chúng ta cùng đi USA thế nào? Lý Hổ sửng sốt, đẩy ra Tạ Viễn đè ở trên người, dựa vào đầu giường ngồi dậy, nơi này cũng không thể ở sao vì sao? Dù thế nào nơi này vẫn là nơi của người Trung Quốc. USA vậy hoàn toàn là thế giới của thằng Tây con đầm. Bố không biết nói tiếng nó, ngay cả ăn cũng không vào, còn MN có thể tiêu diêu tự tại, ăn chơi đằng ngươi dụ bố à. Tạ Viễn cũng ngồi dậy. Hắn từ đầu giường cầm lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc xoắn. Sau khi châm mãnh hít một hơi, sống ở đây, hai bên sẽ không buông tha ta bên gì đi, thường có người tìm tới cửa, còn bên đầu chọc, để phòng ta cấu kết với gì đi. Sẽ hạ quyết tâm xong hết mọi chuyện vài ngày trước, sát gần đây phát hiện có người cứ loanh quanh ta phòng được một lúc. Không phòng cả đời huống chi, tình hình ở Hong Kong cũng là khó bề phân biệt, thời gian này GD sẽ không lại đây. Nhưng chờ bọn hắn vững chân rồi, nhào qua biên giới cũng chỉ là nháy mắt. Lý Hổ không trả lời, hắn vươn tay đi, từ trong tay Tạ Viễn đoạt điếu thuốc, cúi đầu im lặng hút, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng, Tạ Viễn không mở miệng nữa, nhưng mắt nhìn Lý Hổ khuôn mặt nặng nề, trong lòng lại âm thầm sông cuộn biển gầm. Tạ Tam à Tạ Tam, ngươi là đang làm khó tên này. Hắn nhận địa khí của mảnh đất đó, chân đi dị quốc tha hương, vậy còn có thể sống sinh long hoạt hổ như thế này. Ngươi đem tương lai nói hiểm ác như vậy, kỳ thật cũng chưa hẳn, dù sao hai người luôn muốn ở bên nhau. Thì cần chịu trách nhiệm, nếu hắn thật không bằng lòng đừng nói chính là Bắc Bình. Cho dù là đầm rồng hang hổ, xông vào một lần thì có sao, nơi cực kỳ nguy hiểm, nghĩ đến đây, hắn tinh thần phấn chấn, vốn vẫn không yên nên làm sao thuyết phục Lý Hổ, hiện tại tên này nóng hầm hập, Trần Chuồng cùng mình sóng vai ngồi vào đầu giường. Hắn mới ý thức được, Bắc Bình hay là New York, dù sao ở bên nhau đó là tốt. Hắn mở miệng, lúc này, Lý Hổ lại giành trước mở miệng, vậy lần này phải mang qua nhiều người sai bảo trong nhà một chút. Nhất là đầu bếp, Lão Vương nhất định phải mang theo. Bảo Lão La kiểm kê đồ, có thể vơ vét thì vơ vét hết. MN Quảng Tây còn có mỏ vàng đâu. Đáng tiếc, bố phải lập tức gửi bức điện tín cho hắn. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, dựng thẳng lông mi lên, đờ, nhìn bố kiểu này làm gì. Tạ Viện ánh mắt thâm thúy, ta nghĩ ngươi sẽ không đồng ý, Lý Hổ thần tinh đương nhiên, cái gì sẽ không đồng ý. MN ngươi chuyện xấu làm quá nhiều, nơi này chỗ đó đều chứa không được ngươi, không thể làm gì khác hơn là trốn chạy, còn có cái gì đồng ý hay không đồng ý, dù sao ngươi đầu óc linh hoạt. Một người chống 10 người bố nếu ngươi thấy không ổn, bố liền tin ngươi, địa bàn thằng Tây con đầm là không thoải mái, nhưng ngươi đã muốn qua thì chỉ có thể qua chỗ đó. Vậy hai ta còn có gì bàn bạc, hay tách ra, ai, con ngẩn người ở đó làm cái gì, mau mau hợp kế ra bên ngoài kiếm đồ đi. Đáy mắt có tia sáng nhàn nhạt chớp động, một lúc lâu sau, Tạ Viễn cười cười, dịu dàng đáp một tiếng, được. Chuyến đi này xa xôi, cách thiên sơn vạn thủy với cô hương, sợ là cả đời này, không hẳn lại có thể nhìn thấy Lư Câu Hiểu Nguyệt, Tây Sơn Tình Tuyết, may mà còn có hai người bên nhau. Tuy là chết xa xứ đất khách, chỉ cần có thể tay nắm tay hồn về quê cũ, vậy đó là một chữ tốt. Trăng non cầu Lư, tuyết trắng làm Tây Sơn trong trèo. Phiên ngoại 1949, Hoàn, cách chương.